Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ thể chất cứng rắn, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này chân nguyên đã gần như cạn kiệt, thương tích chưa lành, hắn hoàn toàn không thể thi triển Thiên Phá Vân, nhát kiếm thứ 10 duy nhất có thể ngăn cản đối phương. Ông, nhưng dường như không có hiệu quả, kiếm của Bạch Lê Hiên đã bị hắn kẹp lại nhưng vẫn không gãy. Nó vẫn vô cùng sắc bén, toát ra khí thế đáng sợ. Lại giờ trò cũ, không có cơ hội đâu. Bạch Lê Hiên lập tức nhớ lại cảnh mình bị đối phương đùa bỡn ở Thanh Dương giới. Lâm Nhất cũng từng dùng hai ngón tay kẹp gãy mấy thanh bội kiếm của hắn ta như thế này. Khi thấy Lâm Nhất lại thi triển chiêu này, hắn ta không kìm được nổi giận, sát khí trong mắt điên cuồng bê ắn ra ngoài. Nhưng khi kiếm của hắn ta sắp thoát được và đâm vào ấn đường Lâm Nhất, bỗng nhiên thân kiếm rung mạnh lên, ngay sau đó gãy thành từng khúc, chân nguyên phản phệ, kiếm thế lập tức sụp đổ. Bùm, Lâm Nhất không cho hắn ta cơ hội phản ứng, lướt qua những mảnh kiếm vỡ đang bay nhanh rồi chưởng vào ngực hắn ta. Phụt, Bạch Lê Hiên hộc ra một búng máu, văng mạnh ra xa. Cảnh tượng này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta phải trợn mắt líu lưỡi, không thể tin được. Chẳng ai ngờ Bạch Lê Hiên rực rỡ lóa mắt. Không ai bì nổi lại thua thảm hại như thế. Cũng có người cho rằng Lâm Nhất sẽ đỡ được nhát kiếm này, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Bạch Lê Hiên ngã phịch xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt phẫn nộ và không cam lòng. Một trường này ta trả lại cho ngươi thay Lý Vô Ưu. Mối thù giữa chúng ta sẽ giải quyết triệt để trong Long Môn tranh tài. Nói xong, Lâm Nhất không thèm để ý tới đối phương mà bay về phía xe ngựa. Tránh ra, cách Trương.